Cho nên cái con đường mà xử lý để đi mình đến bình an đó là một con đường nó rất đơn giản, nó cần nhẹ nhàng chừng nào, cần mất dấu chừng nào thì thật sự mình cần không không không không bài thêm cái nữa đó. Cho nên sự vật nó là vậy đó. Để giảm bớt cái sợ, để cho giảm bớt cái khổ thì chúng ta cần phải quan sát, cần phải quan sát, cần phải đối diện để mà thấy nó, để mà biết nó, thì dần dần cái sợ nó sẽ giảm dần và chúng ta, con người chúng ta sẽ thoát ly, chúng ta sẽ bớt khổ hơn, đúng không? Con nghĩ thì phải cái đó đúng, nhưng mà nó là hận nhì thôi, còn hận nhất nó sẽ bình thường thôi. Con người bình thường mà không mê với thầy đó, không cần quan sát, bình thường nhưng mà không mê. À. Vậy thì làm sao để mà không mê? Có thể là khi mình thấy, mình biết thì mình không mê, đúng không? Bởi vì nói ví dụ bây giờ thầy ngồi dậy, thầy thấy thầy đang ngồi này, không phải là thấy tổng thể, nhưng mà thầy thấy từ cái chân của thầy nó để lệch lạc, đúng là nó phải đi dày, nhưng mà nó lại đi dày, nhưng mà thầy biết, vì biết đó cho nên thầy nghĩ cái này cũng không phải là xấu, không phải mất coi nghi, thì nếu cần thì mình sửa lại, cho nên nó bình thường. Nó bình thường mà thấy biết. Chứ bây giờ thầy ngồi về, bây giờ nó thầy quan sát cái gì? Nếu quan sát là thầy phải nghĩ ra một cái gì để bù vô nó mới quan sát. Cũng như cái tâm mình, khi mình quan sát thì cái quan sát nó là chính, cũng chính là một cái loại niệm, một cái loại khởi. Không có gì mà lấy gì quan sát. Cho nên nó không có trước và sau đó nó cũng không có. Cho nên có pháp nó là ảo, thật sự nó là giấc mơ mộng mị. Cho nên thầy nghĩ là sang sống bình thường. Con người cứ bình thường, khi ăn thì ăn, khi ngủ thì ngủ, khi đi tắm, đi rửa, làm gì cứ làm được, nhưng mà không có mê, không có mê trong hành động. Thì một thời gian vậy, ở cái không mê này nó không phải là vô hình, cái không mê này nhưng mà nó sẽ trở thành một cái lực, một cái trình độ, một cái điểm sáng mà nó không cần nói tôi sáng hay không cần nói tu gì cả. Cho nên còn cái tu á, nó cũng có cái lợi khi mà nó thô thiển, nó đối thoại với những cái nghiệp hay cái gì đó, nhưng mà cuối cùng nó là kẹt về cái công thức, nó gọi là bị kẹt trong pháp đó. Cũng như nhân vô ngã, nhưng mà cái pháp thì không vô ngã, mình coi cái pháp là như một sự thật. Cũng như cái thân mình đó, nó có thể là mình thấy nó ảo ảnh, thân như đóng bụi, tâm như gió đó, quyển xuất không gian, thực tính không, nhưng mà mình chưa thấy cái thế giới này nó không có thật. Cho nên mình mới biết cái không có thật của mình thôi. Chứ mà cái thế giới này nó không có thật. Cho nên gọi là nhân vô ngã, nhưng mà pháp chưa được vô ngã. Nếu mà sự mình quan sát giữa hai chiều trong sự hợp nhất, mình là thân tâm, là thế giới, là tất cả. Cho nên khi cái không nó đến rồi, thì nó không có cái thấy như là cái tri kiến, tri thức của mình nữa. Mà cái thấy chỉ là thấy thôi. Và cái thấy đó không phải là ở bên trong, bên ngoài gì. Nhưng mà cuối cùng cái thấy của mình đó, nó cần lúc, nó cần ly khai nơi đối tượng nó thấy, và tự nhiên nó vuốt lên trên, nó vượt qua tất cả đó. Nó không cần thiết gì nữa cả. Cho nên do như vậy, thật sự quán sát là một điều tốt nhất, là một điều cao thượng nhất trong tất cả cái nghề tu, cái ngành tu, như tu cái này, tu cái kia. Bởi vì quán sát nó sẽ đi vào sự thật, nó sẽ thấy được tất cả cái từ cái sự sanh diệt cho nên cái này kia. Nhưng mà đồng thời thì mình tự nhiên là tốt nhất. Cho nên như kinh Lăng Già nó, tất cả đều vô sanh, nó không có sanh có diệt gì đâu, tất cả đều vô sanh, cũng không nhân duyên diệt. Bởi vì mình ở trong các pháp sanh diệt mới khởi tưởng nhân duyên, bởi vì mình bị cái sanh diệt cho nên mới khởi tưởng pháp tu, mình không tu không được. Cho nên ở trong các sanh diệt mới khởi tưởng nhân duyên. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng phải diệt rồi sanh, vì liên tục nhân duyên khởi. Cái nhân duyên này nó tế nhị lắm, có khi mình không thấy được. Cho nên Đức Phật nó có hay không hữu vô, vì đoạn ngu si chấp vọng thấy có hữu vô. Cho nên do như vậy tất cả các pháp đó là do mình không thấy biết, mình không có tỉnh táo, cho nên nó mới sanh ra những cái tính chất tự đối lập. Tự đối lập là trước hết mình thấy cái sự, cái đó là sự thật thì mới bị đối lập. Còn như thầy thường nói, thấy như thấy thì nó đâu còn gì đối lập đâu. Cũng như mình thấy cái này là cái này thì nó đâu có đối lập đâu. Bây giờ thầy nói cái này hàng trăm lần rồi, nhưng bây giờ thầy nói nó cũng, thầy cũng thấy nó mới như thường. Luôn luôn thầy thấy cái này là nó mới. Nhưng mà nếu mà mình nói cái này là ngón tay thì nó sẽ cũ. Cái ngón tay mà cứ nói hoài nó cũ thang, bởi vì nó có danh có tướng, nó tạo ra hình. Còn thầy nói cái này thôi, thầy nói cái này thực sự nó không có dính dấp, mà nó thấy, nó biết cái này thôi. Còn khi mình nói ngón tay hay là ví dụ tụi con tên là gì đó, thầy nói tên này kia đó, thì nó dễ nhớ hơn, và nó dễ nhớ, tức là nó trở thành cái bộ nhớ, thành cho có cái đó. Thành do vậy thầy nói trời, mới hôm qua sao bữa nay dài chứ vậy, mới hôm qua bữa nay sao thế này thế kia. Chính cái từ cái tên đó mà nó sẽ xảy ra cái khái niệm để mà thẩm định, thẩm tra, đo lường và tính chất vô số những cái vọng tưởng. Còn nếu mà muôn vật không tên ta nào thật thì là mây trời vạn trạng nước trôi xuôi, tất cả mọi việc nó như thế đó. Nó đâu có gì, thế giới này mình vẫn thung dung tự tại nhưng vui vẻ. Cho nên hồi còn nhỏ thầy thích đọc Trăng Tử lắm. Cho nên Trăng Tử nó còn hoạt, nó còn thanh bình, nghĩa là cả vượt cả Lão Tử nữa. Đó. Cho nên đời sống như thế này chúng ta cứ thoải mái vui vẻ, và cũng như bây giờ nếu mà biết thì có thể mình làm việc thiện thôi. Việc thiện, nhưng mà việc thiện đừng có nhân danh. Làm việc thiện cho nên mình có thể làm tốt nhưng mà không có nhân danh, không có phải là cái pháp dễ cả. Bởi vì sanh đó là cái pháp sanh, mà diệt là cái pháp diệt. Chứ đừng có nghĩ là có cái người sanh, người diệt, có ta làm cái này, ta làm cái kia. Vì thế cho nên mình tạo nghiệp rất là lâu dài. Nó cái đường hướng đó, mình phải kết thúc bằng cái tính chất không mê. Tức là mình yên lặng như thế này thôi. Cũng như bây giờ, ví dụ như thầy mệt mỏi, coi như là thầy buồn ngủ đi. Nhưng mà thầy ý thức cái buồn ngủ này, nó rất rõ ràng và như thế đó. Thầy không chạy trốn, thì thực sự nó cũng hết ngủ nữa. Nó kỳ vậy, cái gì mà mình nhìn thẳng và mình ý cùng với nó, thì nó chịu. Còn nếu mình ngược lại với nó, thì nó chống trái mình. Nó nói tao ngủ mà mày cứ biểu đừng có ngủ, này kia đâu có được. Ngủ là sự thật. Rồi mình nói ngủ không sự thật. Nhưng mà không bằng mình yên lặng mình coi thử. Mình cũng nói ngủ là gì, thì tự nhiên thấy buồn ngủ. Thì vậy đó. Cho nên có người mình đừng có nói mình xấu, mình đừng có ám thị nó, mình đừng có trù ẻo nó. Mình nói, đừng có nói Phật ơi, Chúa ơi, con khổ quá, con tội lỗi quá. Này kia suốt ngày mình đâu có ngóc đầu lên nổi đâu, cứ trù hoài, thì tự nhiên mình yếu thôi. Còn thầy thì thầy nói cấp cần. Mày chết mày đọa địa ngục cũng được không sao, mày có dịp đi thăm bà con ở dưới. Mình như thế này mình còn đọa địa ngục, thời xưa biết bao nhiêu người họ còn không tu nữa. Làm sao không đọa nữa, họ đọa đầy. Họ ở địa ngục ngạ quỷ. Thì lâu lâu mình đi du lịch mình thăm thôi. Mình là hàng nhất, người thân mình ở đầy trong đó. Mà bây giờ mình lại không dám vô đó. Nhưng mà mình không, tự nhiên mình cũng có chuyện gì mình đi vô. Nhưng mà nếu trường hợp mình phải vô thì đừng có sợ. Vì mình không sợ đó, cho nên địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì thầy cũng chả sợ. Người ta đi được mình cũng đi được, chứ đâu sao đâu, phải không? Cho nên mình nghĩ vậy, cho nên cái pháp môn cấp cần của thầy đó, thầy chỉ áp dụng cho mình. Không biết ai có áp dụng được không, nhưng mà thầy thấy nó hiệu quả lắm. Không cần, không sợ vậy thôi. Không cần. Phật con thưa thầy, như thầy nói, mình sống với cái cảm thọ thật sự để mình biết cái con người thật của mình. Vậy thì nếu như cái, tức là ví dụ người nữ, họ thích sống với người nữ, họ cảm giác nó thoải mái. Còn cái người nam họ thích sống với nhiều người phụ nữ, họ cảm giác thoải mái. Họ không có chấm điểm, họ cũng không cần phê phán, họ thấy đó là cảm giác thoải mái của họ. Và họ sống như vậy. Thì theo thầy, thầy nói là tội lỗi do mình chấm điểm, do mình tưởng tượng ra. Thì nếu họ sống đúng với những cái gì đó, họ không dính mắc, một thời gian sau họ thoát ra khỏi cái cảm thọ đó, thì có được không thưa thầy? Bởi vì trước hết là mình nói đó, thật sự là bởi vì trong câu nói đó mình có một sự đối chiếu, sự so sánh, chứ nó không phải là tự nhiên. Mình suy nghĩ một cái gì để mình tìm ra một thêm một cái gì nữa đó. Thì trong đó nó cũng không có tự nhiên. Còn thầy nói người ta sống thì người ta sống, mà mình cũng không có tính tới người ta sống hay không sống. Còn mình muốn sống hay là mình sau đó thì mình phải tỉnh thức nếu mà nói về mình tu. Còn nếu mình không mê thì mình cũng cần tỉnh thức làm gì đó. Bởi vì nó là chính nó tất cả mọi việc. Nhưng mà không có nghĩa nói như vậy rồi mình lại xảy ra một cái sự kêu bằng hỗn loạn bừa bãi, hay là kêu bằng mình đảo ngược. Bởi vì nó tự nhiên thế, cũng như giống như mình nói uống nước nó không có chuyện gì, rồi mình ráng mình uống nước uống cho nó phình bụng, nó rất vô lý. Nó phải nói như vậy mà để mình... Dạ không, ý con có ý con hiểu thế này là thầy. Giả dụ như khi con người ta khát nước thì chắc chắn con người ta sẽ đi tìm nước để uống. Thì giống như khi người ta muốn cảm giác thoải mái về xác thân, người ta sẽ tìm một cái người để khiến người ta thoải mái về xác thân. Thì có được không thưa thầy? Cũng như đó là ăn, khác là uống, thì cái cảm giác thoải cái bức rứt trong cái dục vọng nó khiến nó khởi lên, nó muốn mình thoải mái với một cái gì đó, thì người ta tìm một cái đối tượng mà đối tượng kia cũng đang cần luôn. Nếu mà khi mình nghĩ như vậy á thì nó cũng có một chút gượng. Nếu tự nhiên thì nó không nghĩ, nó không nghĩ. Nhưng mà cái nghĩ á, tức là cái mình muốn tạo dáng ra, mình tạo hình ra, cái nghĩ đó nó có cái chỗ thêm bớt. Còn cái tự nhiên nó đói quá thì nó ăn thôi. Cho nên tất cả sự việc nó xảy ra như chính nó. Mình không có đi trước chút nào hết cả. Mình không thêm, mình không đừng mà kêu bằng gọi là gì đó. Kêu bằng thừa gió bẻ mang, thừa tháng xong đấy nó, thì nó không đúng gì hết cả. Bởi vì nó không phải chuyện đó. Bởi vì khi nói ra mình hiểu cái lý và mình mở ra được tự nó, mình hãy để trả cái quyền tự do lại cho nó, cho tất cả cái thiên nhiên như thế. Vì thế, còn nếu mình có dụng ý đó, tức là mình có đặt chương trình rồi, thì cái chỗ đó, sau đó mình sẽ thấy đúng và sai, phải và quấy, hoặc là được và mất. Đó, cho nên mình không có tác ý trước, bất cứ chuyện gì cả. Còn nếu khi mà dù mình tác ý nữa, nhưng mà cái tác ý đó có hiểu biết rõ ràng, thì nó là khó hơn một chút. Đó, đại khái vậy. Cho nên cái chỗ này, mình không khéo thì có khi tự mình sanh ra sự mâu thuẫn. Đó. Con cứ hỏi đi. Thì con thấy giống đơn giản như con nghĩ nãy giờ thầy giảng chia sẻ về cái dục đó. Thì giống như đơn giản là mình đói thì mình ăn, thì mình không, nếu mà mình ăn mà không nhắm mắt á thì mình có thể lựa chọn món mình thích ăn cũng được, tại vì mình biết mình đang ăn cái gì. Cũng như bây giờ cái xu hướng bây giờ tình một đêm á thầy, thì bây giờ người ta đang cần, như người nam đi, họ bức rứt trong cơ thể của họ thì họ cần cái gì đó giải tỏa, thì họ ra họ thuê một người khác thì giải quyết một đêm, nhưng mà họ cũng thì họ tìm một cái nét thoải mái, còn nếu không họ sẽ bức rất là khó chịu. Cũng giống như đói mà không được ăn á thầy. Thì nãy thầy chia sẻ là không chấm điểm, họ cũng không cần phụ nữ đẹp, họ cần giải quyết nhu cầu sinh lý của họ là được rồi. Thì giống như đói là ăn đã no rồi đó thầy. Thì con muốn hiểu chỗ đó sâu để không khéo là các bạn thính giả nghe là chấp làm vô đó là không chấm điểm được không này kia, là dính mắc vô chỗ là thoải mái trong vấn đề quan hệ nữa là... Nhưng mà cái điều đó không cần mình dạy cho họ. cái mình không cần mình dẫn đường. Bởi vì cái tuy là người nó là đuôi, nhưng mà đồng thời nó biết quài quặng chỗ nào nó chính xác hơn. Cho nên ta nói tình một loáng quả bao đường, ba đường ứng báo, niệm một ly nhân sáu nẻo chấp duyên, kéo sáu thức chuyển can hữu lậu, tức chứng vào tam muội chân như. Kéo sáu thức tức là kêu bằng sáu cái quan năng của mình đó, mình trở về cái thấy như chính nó, chứ không phải là cái thấy như khắp nó. Như cái này phải thấy như thế này, cái này phải thấy như thế này, cái này như phải thấy thế này. Chứ không, cái thấy đó cũng không cần khen. Nếu mà ở trong mình rung động, mình quan hỷ thì tự nó quan hỷ. Chứ mình không, bởi vì mình loại trừ cái hệ lý trí đi. Bởi vì lý trí là một cái chuyện rất dở, nó đi ngược lại với con đường tuệ giác. Cho nên nó là cái kiến thức bị lắp đặt. Vì thế cho nên do như vậy, tất cả sự việc nói như vậy, nhưng mà không phải mình làm theo cái điều nói. Thầy nói tự nó thế này thế kia, rồi mình nói thì tự nó. Nhưng mà ví dụ như mình muốn sống sao thì mình sống, nhưng mà lúc đó mình không có nói tôi muốn sống sao tôi sống. Mình không có nói, trong lòng mình không có nói đó. Nhưng mà giả tỷ như mình nói thì mình biết mình nói, mình không nói biết nó. Đại khái thì cũng như cái biết nó dẫn đầu. Cái biết nó dẫn đầu. Và đến khi mà nó biết tròn đầy rồi thì tự nhiên cái biết nó vươn lên, nó là cái biết chứ nó không có dẫn ai nữa cả. Và nó, bởi vì những cái kia nó vậy đó. Cũng như mình có biết mình khát nước thì tự nhiên mình coi đâu đó hay có nước mình uống. Khi mình uống yên lặng rồi mình cũng biết, cái biết đó nó cũng thấy cái cảm giác đó mọi việc đó. Thì biết rồi thôi, thì thật sự là nó ở trong rà soát cái cảm giác. Cái cảm giác chứ không phải là cái biết. Mình nói mình có cái biết để mà cảm giác thì không trúng. Thì sau đó mình lại tìm một cái biết khác nữa. Cho nên vì thế cho nên cái vấn đề nó không có trước, không có sau, nó không có thời gian. Nó không có thời gian trong những cái mà sự việc xảy ra như chính cái đương sự của nó. Còn nếu mà có thời gian thì trong đó là mình đã tạo mẫu. Thì nó sẽ sanh ra những cái tương đối khác. Nhưng mà cái này là những cái vấn đề thiền rất cao cấp chứ không phải đơn giản đâu. Nó nói thì nói như vậy, nhưng mà mình phải tỉnh táo yên lặng thì tự nhiên mình mới lọt vào trong cái điều này được. Bởi vì sao? Bởi vì lọt đường này thì thật sự nó còn hơn tất cả. Ví dụ như bây giờ con hiểu điều đó, con biết điều đó thì thật sự con còn hơn thầy đang nói này nữa. Bởi vì thầy đang nói là thầy còn bị phân tách, thầy còn bị đủ thứ chuyện. Nó sinh ra ngôn ngữ, nó sinh ra cái sự nhảm nhí, hí luận. Còn ví dụ con biết đó là tự nhiên giải tán liền. Mọi việc từ từ, hoặc này kia đó. Nhưng mà nếu mình đạt thành vấn đề thì nó là tiếp nối. Nó là luôn luôn tiếp nối. Cho nên cứ biết mà không có vấn đề, không có gì cả. Cũng như bây giờ thầy con nói, thầy có thể chỉnh được cái câu nói con. Nhưng mà thầy thấy không thấy con nói đúng nó sai vậy cả. Nó nói vậy đó, nó tinh tế lắm. Cho nên trong cái giáo pháp á, người ta học hoài. Nhưng mà thật sự họ thấy họ hiểu biết, nhưng mà cái tiến bộ thì không. Nó tiến bộ, họ không thấy cái tiến bộ. Vì thế cho nên do như vậy đó. Cũng như là có hồi thầy nói chuyện, nó ví dụ như bây giờ thầy pha một cái xô nước để tắm, ấm nước. Nhưng mà cái đèn nó lu hu hay sao đó, trong chốc lát mình múc lầm, ở bên đó nó cũng có một xô nước nóng, một xô nước lạnh. Thì múc là cái xô lạnh mình tắm đi, thì mình thấy cái cảm giác nó rùng mình, bởi vì mình muốn tắm nước nóng, lạnh như vậy. Nhưng mà thầy kịp nghĩ ở đây là cảm giác, và cảm giác nó như thế đó. Thì bây giờ thầy tìm lại cảm giác đó. Còn nếu mà thầy thêm vào một cái tính chất lý luận, thầy nói tại sao cái chỗ nước nóng không múc mà múc nước lạnh thế này, thì thầy tự trách móc mình thế này kia đó. Thì cái chuyện đó nó sẽ sanh ra cái khổ và sự hối hận đó. Thì cho nên cái con đường mà xử lý để đi mình đến bình an đó là một con đường nó rất đơn giản, nó cần nhẹ nhàng chừng nào, cần mắc dấu chừng nào thì thật sự mình cần không bài thêm cái nữa đó. Cho nên sự vật nó là vậy đó. Thì giống thầy nói là con người sống được là do nhờ cảm giác, cho nên mình sống mình cứ gọi là mình trực tiếp trải nghiệm cảm giác của mình, không nên thêm cái tưởng, không nên thêm một cái gì đó. Nhưng mà cái cảm giác thì nó không có cái lời nói, không có ngôn từ, chỉ có mình cảm nhận thôi, người khác không cảm nhận được, đúng không thưa thầy? Phải rồi, nhưng mà nếu mình có một cái biết rõ ràng trong cảm giác đó thì lần lần mình sẽ đi ra khỏi nó, không còn. Nhưng mà đừng có đạt hiệu ứng trước, đừng có nói con người sống cần cảm giác. Không, ý con nói ngôn ngữ thôi, còn chính bản thân mỗi người họ sẽ hiểu được. Khi nó cần thì tự nhiên nó biết nó cần, còn bây giờ mình nói mình phải cần, chưa đói mà mình muốn ăn thì nó không tốt. Nó không phải cần, không phải không cần. Cái gì nó xảy ra là nó xảy ra, rồi nó tan biến. Nó xảy ra tại đâu thì nó biến đổi tại đó. Cái gì mà nó sinh lên mắt thấy thì tự nhiên nó sẽ tan biến cái thấy, tai nghe nó sẽ tan biến cái nghe. Cho nên một ý nghĩ khởi lên nó sẽ tan biến ngay ý nghĩ đó. Chứ không cần, không phải mình nó tự sanh hay là tự diệt này kia cả. Nhưng mà mình chỉ có cái thấy, tức cái thấy tức là cái giác. Và mình luôn luôn mình phải có cái thấy. Cho nên thầy thấy, ví dụ thầy thấy những cái gì trước mắt thầy, nhưng mà thầy không thêm cái phân tích, cho nên nó không có cái gì cả. Vì thế cho nên nếu mình thật sự mình muốn trở về với cái nguyên lý thật vĩ đại, thật sự như thế đó, tự do như thế đó, thì mình phải trung thực với nó. Chứ còn chút xíu cái thì mình muốn thêm vô một cái gì đó để cho nó rõ ràng hơn, nó có thật hơn, thì cái điều đó có khi là mình mình lại đưa cái lý trí vào thì nó sẽ trở thành một cái loại nghiệp tu hay là nghiệp gì đó, dù cái câu thượng nhưng mà nó trở thành một cái loại chân lý. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái truyền pháp nói xưa nay chân lý không danh, nhưng mà nhân danh hiển lý mới thành chân như. Pháp chân như thực đã nhận rành, chân kia chẳng có, ngụy đành cũng không. Không có chân thì lấy gì có ngụy, không có trúng thì nó cũng chả có sai bao giờ. Cho nên thế giới nó hiện hữu, một lúc nào đó nó giống như giấc mơ rồi nó tan biến mất, không từ đâu đến cũng không từ đâu đi. Thì cái đó mới thật sự là cái không sanh không diệt. Vậy thưa thầy, cho con hỏi, giả sử trong tâm con á, con khởi lên một cái niệm hoài nghi về một cái giáo lý của Phật con không thông suốt được. Thì nó cứ hoài nghi, nó giống như là nó có một cái lực rất là mạnh trong tâm mình, mà nếu mình thấy nó thì mình cũng không cần đi hỏi một bậc giác ngộ để mà người ta giúp cho mình, đúng không thầy? Tại vì mình đâu có biết ai là giác ngộ đâu. Phải rồi. Đúng không thưa thầy? Bởi vì cái thấy đó là sự giác ngộ, cái thấy đó là thầy của mình. Còn không thấy là bởi vì mình mù, cho nên bữa tìm bậc giác ngộ. À, còn cái niệm kia thì mặc kệ nó. Hả? Nó cứ khởi lên trong tâm mình mặc kệ nó. Không phải mặc kệ, nhưng mà mình thấy nó như thế thì mình câu cần nó mặc kệ hay không. Bởi vì mình không có liên lỉ, mình không có một cái sự tinh tế trong cái sắc na. Cho nên ở trong đó mình không có ngôn ngữ gì cả. Cho nên nó, ví dụ như ai nói thầy là giác ngộ, thật sự cái đó cũng rất vô lý. Bởi vì thầy đâu có thấy chuyện đó đâu. Thầy đâu có phải là giác ngộ hay không giác ngộ gì đâu. Thầy không bao giờ thầy nghĩ chuyện đó cả. Nhưng mà thầy thấy có những cái người ta nói gì đó thì thầy có thể nói lại, đáp ứng lại. Nó bình thường thôi. Chứ không phải cái đó là cái hơn thua. Hoặc là không phải là thầy lấy cái giác mà để làm cho người ta hết mê. Thì thầy cũng không có ý nghĩ đó. Cho nên thầy nghĩ rằng bậc giác ngộ là một sự lấu khác. Không có bậc giác ngộ. Bởi vì nó chỉ có cái từ thôi. Còn cái giác ngộ thật ấy, thì nó không có nhân danh, không có nói gì cả. Và thầy cũng chưa bao giờ nói mình là giác ngộ hay này kia. Vậy thầy không thấy, không có cái đó thật. Chứ không phải là mình có, mình giả bộ khiêm nhường, đạo đức rồi này kia, không có chuyện đó đâu. Nó nói vậy đó. Dạ, Mô Phật con cảm ơn thầy ạ.